cô vợ trẻ con của tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt hắn tối sầm đi, nhìn người con gái mình đang ôm trong lòng, không vui mắng nhẹ, hừ ầm ghét anh ư, bé cưng thật không ngoan gì hết. Ở cùng anh mà gọi tên ai đâu không à, hắn đưa tay nhéo má nàng vài cái ôm nàng nằm xuống giường ngủ. Hàn Băng đưa tay dụi dụi mắt y như con mèo nhỏ khiến hắn bật cười nhẹ kéo tay nàng xuống ôm trong lòng. Ngủ đi, bảo bối trong lòng hắn ngủ rất ngon nha. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ôm nàng ngủ như vậy. Nói thật là ôm nàng ngủ còn thích hơn ôm Hạ Tư Vũ nữa. Cô ta cứ làm những động tác khiêu khích hắn khiến hắn có chút kinh tởm. Ơ mà, sao ngủ cùng bảo bối mà hắn muốn, yêu, nàng đến như vậy nhỉ? Hàn Băng cảm nhận được ai đó đang ôm mình nhưng cũng không muốn mở mắt, hôm nay nàng chỉ muốn ngủ thôi. Cảm giác ấm áp khi được ôm khiến nàng càng không muốn dậy. Dụi đầu vào lồng ngực hắn mà ngủ tiếp, tít, tít, ừ, hắn thở dài, vươn tay lấy điện thoại trên bàn, không cần nhìn cũng biết đây là điện thoại của nàng, thấy trên điện thoại có gần cả chục cuộc gọi, mười mấy cái tin nhắn. Phong nhíu mày mở lên xem, Vũ Vương, Thiệu Khanh, chị Mẫn, ách, cái gì mà lắm người gọi thế? Hắn lướt qua vài người liền thấy tên, Tiểu Dương, sắc mặt liền cứng đờ, Tiểu Dương, là Hứa Diệu Dương sao? Hừ, còn dám lưu tên thân mật như vậy à, hắn không vui nhìn Hàn Băng đang nằm ngủ trong lòng hắn, chân nàng gác lên chân hắn thoải mái vô cùng. Hắn lướt qua tin nhắn liền thấy tin nhắn của Thiệu Khanh và Vũ Quan Mẫn là nhì yêu, một vài tin còn lại là của Vũ Vương và tin cuối cùng là của Diệu Dương. Hắn thở dài vứt điện thoại lên bàn, xoay người ôm nàng ngủ tiếp. Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào hai người. Nàng nhạy cảm khi bị ánh nắng chiếu vào mắt nhăn mặt quay sang ôm lấy. Gối ôm, bên cạnh, dùng chân chà chà vào. Gối ôm, Phong đang ngủ tự nhiên bị nàng dùng chân đạp vào chân mình thì tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn ai đó. Gối ôm à, sao hôm nay mày to vậy? Vừa ngủ vừa mơ màng hỏi. Mi mắt giật giật, gì chứ, nàng xem hắn là gối ôm ư, hắn đưa tay nhéo má nàng vài cái. Đau, Hàn Băng cuối cùng cũng bị đánh thức, ai oán nhìn tên nằm cạnh bên mình rồi sau đó cả hai chìm trong im lặng. Một giây, hai giây, ba giây, ây. Ôi mẹ ơi, Hàn Băng thét lớn, tay chỉ vào mặt hắn, run rẩy nói. Anh, sao anh dám ngủ ở đây? Đã ngủ cùng hắn thì cho là không sao đi. Nhưng sao áo sơ, mi hắn không cài nút nào? Không lẽ hôm qua nàng đã làm chuyện gì đó với hắn sao? Nàng không phải sắc nữ nha. Mặt Hàn Băng ngây ngốc ra hơi ửng hồng lên, chìm trong những suy nghĩ thái quá của mình. Phong thấy phản ứng của nàng như vậy thì chịu không nổi phì cười, cười không ngừng. Ha ha, không phải là nàng đang suy nghĩ những chuyện kia chứ hả? Thật dễ thương nha, khụ, khụ, thì tôi với em không phải là vợ chồng sao? Hắn nhịn cười, ho nhẹ vài tiếng, nói bậy, ai cùng anh làm vợ chồng? Hàn Băng chu môi lên tiếng phản bác, dù gì sau này cũng sẽ làm vợ chồng thôi. Nhật Phong thản nhiên nói, dùng tay trái vuốt tóc của mình. Tôi sẽ mãi mãi không thèm làm vợ anh. Lè, nàng lè lưỡi trêu hắn. Hừ, đêm qua em không nhớ gì sao? Hắn đưa mặt mình áp sát vào mặt nàng xấu xa hỏi. Thật muốn trêu chọc nàng một chút. Đêm qua, tôi, với, anh, làm gì? Nàng run rẩy nhìn hắn, lắp bắp hỏi, đêm qua chẳng biết vì sao cùng hắn ngủ trên giường. Ai nha, em không nhớ thì thôi vậy. Tôi cũng không ngại nói nếu như em muốn biết. Không, không được nói nữa. Không được trêu tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng giận dỗi, nước mắt vươn ở khóe mi. Vừa thấy mấy giọt lệ của nàng ở khóe mi, không hiểu sao tâm hắn liền chấn động, sợ sẽ ôm nàng như hôm qua nữa nên hắn liền bỏ đi vào phòng tắm. Nàng ở ngoài bật cười lớn. Ha ha ha, Tiểu Băng, đi uống trà sữa không? Thiệu Khanh từ đằng xa chạy đến ôm lấy vai nàng. Ừ, Tĩnh Nhi, cậu đi không? Hàn Băng quay sang hỏi. Mình cũng muốn đi nhưng mà... Tĩnh Nhi ấp úng, lại chuyện nhà sao, đừng nghĩ đến, hôm nay phải đi uống trà sữa cùng mình. Hàn Băng phán nhanh, Tiểu Băng, hôm nay nhìn em vui nhỉ. Vũ Vương cốc nhẹ đầu nàng. Đau nha, Hàn Băng chu môi, đau lắm à, Vũ Vương xoa đầu nàng hỏi. Phải, đau chết được, mua kẹo cho em đi em liền hết đau. Hàn Băng nhõng nhẽo nhìn anh nói. Ha ha, được rồi, Vũ Vương cưng chiều nói. Tĩnh Nhi và Thiệu Khanh đi bên cạnh cũng bật cười theo. Trên sân trường, bốn người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cách chương.